ta ấm lại tình cô nhân. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua ăn ai cố chẳng phải nhỏ. Xuân sao ta thấy đời còn có nhau. Chim em về xuân sao ta thấy đời còn có tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre qua mấy con đê thắm đường tình quan. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bông ba. Nhớ nụ cười câu ca mắt rưới chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đồ chiều mơ. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngơ ngơ câu hò. Hò ơi gió đưa gió đầy về rẫy ăn cầu. Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời chẳng quen nè sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chài mang. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngơ ngơ câu hò. Hò ơi gió đưa gió đầy về rẫy ăn cầu. Về sông ăn cá, về sông

chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Gái mỉm sông hương hiền trai mỉm cứu long, hai ta ước thế say thắm tình duyên quê. Gái mỉm sông hương hiền trai mỉm cứu long, hai ta ước thế say thắm tình duyên quê. Anh buồn quá bao tình khẽ khẽ sao ngó nhìn em sao lạ lùng. Câu vừa vẫn là lối đi chung. Em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà khẽ khẽ sao ngó nhìn em sao lạ lùng. Còn ai dần hơn nữa không ai, anh hãy vàng bầu xanh mưa bị đâm kêu nước lớn nước rau bài ca giao hát ru đầu lên anh nhớ mùa điên điên nở thương tớ chờ đợi anh vẫn mơ lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn Hãy

yêu mến đậm tình quê hương. Mời anh đến thăm quê em mùa lúa chanh thơm rộn ràng, tiếng hò lơ ngày vui gặt hái rên vang. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Giấc mộng thêm tiếp vào

chẳng năm nào ta lặng ngồi bên nhau, nghe nước trôi qua câu in hình bóng đôi đầu. Trong hơi sương lạnh lùng trên hơi ấm cùng nhau, có tiếng ai thầm bước cho chúng mình nào nào. Nhớ những hôm tan học ta hẹn hò dòng chơi, em quá ngây thơ dại anh thì mới lên mười. Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi, hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi. Ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ, nhớ thương mấy thuở mong chờ. Em vẫn thầm tìm kiếm trong mơ những phút xưa em đêm theo dòng đời buông xuôi. Ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời. Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi. Trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi. Chép thành bài ca thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làng lan như bóng hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chương đồ chùa xa chiều tan chân về điệp cùng lan chung bước cuối nẻo đường thì lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói thương mãi nghe anh. Em yêu anh chân thành nếu duyên không thành, điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Cho ai đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai, bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Lỡ một cung đàn phải chăng tình đời là vòng dây on trái, nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu. Tim như đã chết riêng bóng cô đơn, đôi môi xin phai tàn thương thay cho nàng buồn xa nhắn thế náo khăn cửa từ bi. Chứng minh khi đời tan vỡ lan đau buồn quá khi hay điệp đã

dòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Màu thời gian còn chưa phai sắc, sắc nước hương qua đôi bờ sông. chưa xa. Tình sớm ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đào xuân chứa tràn truyền tình đôi mình, màu huy hoàng dịu dàng quê hương. Vào đào xuân chứa tràn truyền tình đôi mình. Biển khơi mà

rộng, mọi người ngắm nhìn em. Thèm thùng em khẽ nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Thèm thùng em khẽ nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Miền Tây tối đó ai lúa miệt dương mộng mà. biết dương mộc mà tình quê. Thank you.